Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Châu Phi nai sừng tấm. Này bốn đầu hươu đùi vằn đến từ chớ ba so với cấp. Người da đen thuyền trưởng nói gáp thành phố chính là chớ ba so với cho một tòa thành thị. Nhưng hươu đùi vằn quê hương tại Congo, bởi vì chỉ tồn tại ở Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong. Bọn chúng số lượng một mực thưa thớt. Những năm gần đây Congo cục diện chính trị bất ổn, dân chúng lầm than, lão bách tính cùng vũ trang phần tử hướng rừng cây tìm kiếm đồ ăn. Dẫn đến đại lượng động vật hoang dã bị săn giết, hươu đùi vằn số lượng tiến một bước giảm bớt. Này bốn con hươu đùi vằn thuộc về gáp thành phố một nhà tư nhân vườn bách thú. Người da đen thuyền trưởng giới thiệu nói, Galileo vườn bách thú, người biết nơi này sao? Đây là một cái thế hệ từ Galileo gia tộc kinh doanh tư nhân vườn bách thú. Từng quy mô rất lớn, là gáp thành phố lớn nhất, động vật giống loài tối đầy đủ vườn bách thú. Đến sau không được. Chính phủ cũng xây một cái vườn bách thú. Galileo gia tộc rất nhiều động vật liền đã thuộc về thành phố vườn bách thú. Dương Thúc bảo hỏi, bọn họ tài sản riêng bị chính phủ cấp xâm chiếm. Người da đen thuyền trưởng nhún nhún vai nói, bên ngoài đến nói không có. Nói là Galileo gia tộc đưa cho thành phố vườn bách thú. Bất quá trong âm thầm xảy ra chuyện gì chúng ta đều rõ ràng. Galileo gia tộc dần dần bắt đầu hướng nước ngoài di chuyển. Bọn họ bán sạch tài sản, đem gia tộc động vật đưa ra ngoài. Cái này hươu đùi vằn chính là tặng cho ngươi nơi này. Dương Thúc bảo còn là khó giải. Vì cái gì đưa cho ta? Ý tứ của ta đó là ta bức bọn họ sao? Người da đen thuyền trưởng nhún nhún vai nói. Ai biết được? Bọn họ không cùng ngươi liên hệ sao? Galileo tiên sinh nói với ta, đem này bốn cái hươu đùi vằn tặng cho ngươi thành thói quen. Ngươi khẳng định sẽ minh bạch dụng ý của hắn. Nghe nói như thế, Dương Thúc bảo còn thật có thể đoán ra vị này Galileo tiên sinh dụng ý. Dựa theo người da đen thuyền trưởng nói, Galileo gia tộc cùng động vật hoang dã chăm sóc hoạt động không thể tách rời quan hệ. Bọn họ hẳn là thông qua tin tức hoặc là bằng hữu giới thiệu con đường biết rồi Dương Zoro bảo hộ. Khu, nếu như bọn họ phải xử lý rơi nhà mình trong vườn thú nuôi dưỡng động vật. Bảo hộ khu là cái rất tốt tiếp nhận địa phương. Đặc biệt là bọn họ đưa ra chính là hươu đùi vằn. Đây là toàn bộ châu Phi quý hiếm nhất động vật một trong số đó. Có thể xưng Congo quốc bảo. Nhất định phải đưa đến tin được địa phương mới được. Bi ai là, Congo chính phủ đem đối động vật hoang dã bảo hộ hoạt động vừa vặn dừng lại tại miệng. Bọn họ tuy là luôn luôn tại hứa hẹn muốn bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng từ chưa chứng thực đến thực chỗ, nếu như chứng thực đến thực chỗ kia hươu đùi vằn sẽ không tới đạt chớ ba so với cấp. Hiện tại bão táp càn rỡ. Không thích hợp đem động vật mang xuống thuyền tới. Thế là Dương Thúc bảo trước tiên đội mưa thu thập một ít quà. Sau đó lưng túi lớn hoa quả lên thuyền hàng. Một chỗ kho hàng bên trong đợi bốn cái nai sừng tấm động vật. Đây chính là hươu đùi vằn. Này động vật tướng mạo cực kỳ cổ quái. Chỉnh thể đến xem giống như là ngựa. Đặc biệt là tại bờ mông cùng chân phân bố mảng lớn màu trắng đen đường vân. Nếu như vừa vặn theo nó mặt sau nhìn lại, không quản là hình dạng còn là bề ngoài đều cùng ngựa vằn rất tương tự. Nhưng nếu như theo chính diện nhìn qua, hươu đùi vằn lại cùng hươu cao cổ 10 phần giống nhau. Lúc trước nhà mạo hiểm tại lần thứ nhất phát hiện cái này giống loài thời điểm một trận cho rằng nó là hươu cao cổ cùng ngựa vằn giao phối sinh ra. Cái này khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. Cho là mình phát hiện phá vỡ tự nhiên giống loài cách ly sinh sản thiết luật. Trên thực tế nhìn kỹ, hươu đùi vằn cùng ngựa vằn cùng linh dương sừng thẳng lại không giống. Bọn chúng mọc ra một đôi quạt hương bổ nhỏ tai chiêu phong. Có mọc ra hai cái đoạn giác, Có không có sừng, có sừng chính là giống đực, không có sừng chính là giống cái. Có ý tứ chính là sừng dài giống đực hươu đùi vằn hình thể so với không có sừng giống cái nhỏ một vòng. Bốn cái hươu đùi vằn lên thuyền thời gian hẳn là rất dài ra. Trong khoang thuyền không khí chất lượng tương đương kém, cứ việc không có cứt đái, thế nhưng lại tràn ngập cứt đái mùi vị. Đi theo Dương Thúc Bảo cùng tiến lên thuyền, Trương Kim Kiệt làm bộ muốn ói. Cái đồ chơi này thật thối a, Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi khẳng định không tin, bọn chúng kỳ thật có mùi thơm cơ thể. Trương Kim Kiệt cười ha ha, bọn chúng có mùi thơm cơ thể. Ngươi đùa ta chơi đi, Dương Thúc Bảo giải thích nói. Đây là thật, hươu đùi vằn này động vật da lông có nhàn nhạt tươi mát hương khí. Này tại động vật bên trong đặc biệt hiếm thấy, nhưng chúng nó thích dùng nước tiểu đánh dấu địa bàn, thích tùy chỗ tùy thời đi tiểu, cho nên nếu như đưa chúng nó đặt ở trong không gian kín, mùi vị sẽ rất kém. Hắn lại chỉ hươu đùi vằn móng hạ địa phương, lại có là nhìn nơi đó, bọn chúng móng lại không ngừng bài tiết một vài thứ. Trương Kim Kiệt đi qua nhìn sau cảm, thấy ngạc nhiên. Bọn chúng bài tiết đây là cái gì? Thế nào sền sệt? Sẽ không là bài tiết nhựa đường đi? Dương Thúc Bảo cười nói. Dĩ nhiên không phải nhựa đường. Bất quá còn thật rất giống. Thấy được Trương Kim Kiệt tới gần, hươu đùi vằn nhóm tranh thủ thời gian lui về sau. Nhưng khi lão Dương tiến lên thời điểm, bọn chúng lập tức chủ động kéo đi lên. Cái này khiến Trương Kim Kiệt rất là bất mãn. Ta còn không có ghét bỏ các ngươi đâu. Các ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Dương Thúc Bảo mở túi ra đem mới mẻ hoa quả đổ ra. Đáng thương này bốn con hươu đùi vằn trên đường đi chỉ có thể ăn cỏ khô đồ ăn. Lúc này thấy được quả bọn chúng con mắt đều muốn phát sáng. Này động vật thói quen về ăn thật tạp. Ăn cỏ, ăn quả, thậm chí ăn nấm, ăn dương xỉ loại động vật. Sau đó rất thú vị một màn phát sinh, bốn cái hươu đùi vằn lè lưỡi đi liếm quả. Trương Kim Kiệt nhìn giật mình, bọn chúng trong miệng có xúc tu nha. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói, đừng nhất kinh nhất xạ, không có điểm kiến thức, kia là đầu lưỡi của bọn nó. Thế nào dài như vậy? Còn là màu xanh lam? Trương Kim Kiệt ngạc nhiên hỏi, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Dương Thúc Bảo không muốn giải thích cho hắn. Hươu đùi vằn đầu lưỡi rất đặc biệt. Đúng là màu xanh lam. Nhưng này tại trong giới tự nhiên cũng không hiếm thấy. Châu chó cũng là màu xanh lam đầu lưỡi. Bất quá hươu đùi vằn đầu lưỡi xác thực cùng cái xúc tu. Khoảng chừng dài 30 cm. Rất dài cũng thật linh hoạt. Bọn chúng là có thể dùng đầu lưỡi vì chính mình thanh lý con mắt cùng lỗ tai. Đút cho bọn chúng ăn trái cây về sau, Dương Thúc Bảo đi xem thùng nước, bên trong chỉ còn lại cái đáy nước tử, hơn nữa đục ngầu lại dơ bẩn. Hắn đem thùng nước rửa qua đi tìm nước ngọt, nhưng trên thuyền đã không có người. Bất quá lúc này mưa to không ngừng, hắn đem thùng nước thả ra rất nhanh liền tiếp nửa vời. Thùng nước mang về, bốn con hươu đùi vằn không để ý tới ăn mỹ vị hoa quả. Trước tiên tranh thủ thời gian đến uống nước, nước đối hươu đùi vằn là rất trọng yếu. Bọn chúng quyết sẽ không cách xa nguồn nước, bất quá cái này nước mưa có thể như thế hấp dẫn bọn chúng. Là bởi vì Dương Thúc Bảo đi đến bỏ vào sinh mệnh tuyền. Hươu đùi vằn là cực kỳ chân quý động vật, sợ là toàn bộ Nam Phi cũng không có 10 đầu. Hắn nơi này duy nhất một lần được đến 4 đầu. Này nhất định phải làm bảo bối mà đối đãi. Thế là hắn chờ hươu đùi vằn uống xong nước lại đi cho chúng nó tiếp nước. Tiếp xong nước lại cho chúng nó trải vuốt tạp nhạp da lông. Hươu đùi vằn da lông rất đẹp, rất trơn chảy. Đồng thời mang theo mùi hương thoang thoảng vị. Hiện tại bọn chúng bỏ bê quản lý da lông thắt nút. Thoạt nhìn có chút xấu. Dương Thúc Bảo dùng ngón tay giúp chúng nó trải vuốt. Đem tạp nhạp bộ lông lại cấp trải vuốt chỉnh tề đứng lên. Trương Kim Kiệt nhìn xem càng lúc càng lớn gió thổi cùng sóng biển có chút sợ hãi. Hắn không nhịn được nói ra. Đi thôi, ngươi đợi thời gian quá dài. Cái này hươu đùi vằn khả năng muốn ngủ đâu. Ngươi quấy rầy bọn chúng. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra. Ngươi có thể hay không có chút văn hóa. Không có văn hóa nói lời từ biệt tùy tiện bại lộ sự dốt nát của mình. Ta lại làm sao? Hươu đùi vằn một ngày liền ngủ 5 phút cảm giác. Ta làm sao lại quấy rầy bọn chúng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.